Chương 2631, đế quân mạnh hơn lấy hảo đoạt làm tiểu tam. 3. Cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết trong lòng còn sót lại điểm này ghen tị và phẫn nộ. QNZ tại tiểu hoa nhi vụt sáng trưởng tiệp cùng sáng lấp lánh mắt lam bên trong, tan thành mây khói. Hắn xoay người đem nhân ôm. Tiểu bảo lập tức thuận thế ôm cổ của hắn. Tại Đế Minh Quyết mở miệng trước, nho nhỏ bộ dáng dán bên thai của hắn, nói thật nhỏ, tại tiểu bảo trong lòng, cha chính là tiểu bảo cha ruột. Những người khác, tiểu bảo đều không thích, không cần bọn hắn làm cha. Tiểu bảo không thích, mẫu thân QNZ sẽ không thích. Hắn một bên nói, tay nhỏ đem Đế Minh Quyết ôm thật chặt, kia mềm mềm non nớt thanh âm giống như là tại tuyên thệ, lại giống là tại trấn an. Đế Minh Quyết chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì đánh trúng, tất cả tình cảm đều phát triển mạnh mẽ, không cách nào ngăn trở. Hắn muốn nói, cha QNZ yêu nhất tiểu bảo. Vô luận tương lai hắn cùng Mộ Nhan sẽ hay không có những hài tử khác, dù là tiểu bảo cũng không phải là hắn thân sinh cốt đủ. Đứa bé này, QNZ chính là hắn cùng Mộ Nhan kiếp này trí bảo, không người nào có thể thay thế. Chỉ là, Đế Minh Quyết quen thuộc đem lời giấu ở trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lối ra. Tiểu bảo lại nói, cha, tiểu bảo đã thông qua vòng thứ 5 khảo hạch. Đế Minh Quyết chậm rãi hít một hơi, thanh âm nhẹ câm, tiểu bảo làm rất tốt. Tiểu Nam Hải tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia xấu hổ tiếu dung. Sau đó nháy mắt mấy cái, tiểu bảo cùng mẫu thân đều rất yêu cha, tiểu bảo QNZ rất cố gắng mạnh lên, thế nhưng là hắn dừng một chút, vành mắt hơi đỏ lên, phóng ánh nước mắt lăn xuống tới. Thế nhưng là, tiểu bảo đã cực kỳ lâu chưa thấy qua mẫu thân. Tiểu bảo nghĩ mẫu thân, rất muốn thấy mẫu thân một mặt. Cha ngươi có thể mang tiểu bảo đi gặp mẫu thân sao? Ba hoành toàn bộ phù tang thành thiên diêu địa động, linh khí nồng nặc từ lòng đất mãnh liệt mà ra. Lại giống là bị nhân đầu nhập vào một viên lôi hỏa, quăn xoắn lấy vòng xoáy, kịch liệt phun trào. Nương theo lấy linh khí tuôn ra, còn có từng kia thấu xương băng hàn. Kia là bị chôn giấu trong lòng đất, bị ràng buộc tại vạn quật thập tuyệt trận 10 năm, 100 năm, ngàn năm đoan hồn. Trong không khí, thoáng chốc tràn ngập để nhân dùng mình tiếng quỷ khóc sói chu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù tang thành đều yên lặng lại. Liền ngay cả những cái kia đắm chìm ở báo thù các nữ nhân, cũng đều lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Trong không khí nhiệt độ lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Dù là mặt trời chói chang trên không, nóng bức chói chang, phù tang thành tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy thấu xương rét lạnh. Thật vất vả chạy ra thăng thiên nữ tu nhóm cầm trong tay pháp khí, trận địa sẵn sàng. Các nàng là từng tuyệt vọng, là từng hận không thể đi chê tờ nhưng hôm nay, thật vất vả đạt được sinh cơ. Các nàng mới phát hiện, mình kỳ thật vẫn như cũ như thế khát vọng sống sót, khát vọng bắt đầu nhân sinh mới. Nhưng mà, ngay tại các nàng hoảng sợ lúc, lại phát hiện những này oan hồn tất cả đều tuân hướng bốn phương tám hướng, chui vào những cái kia còn chưa chết hết phù tang thành nam nhân thể nội. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không cần đừng có giết ta không dám, ta cũng không dám lại ngược đại nữ nhân, cầu ngươi thả ta một con đường sống, van cầu ngươi, a a a a, ngươi không phải chết sao, vì sao lại xuất hiện màn nương, ta sai rồi, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngươi tha ta tha a. Có chút tiếng kêu thảm thiết, là đến từ nào đã bị bọn hắn tra tấn thoi thóp xuất sinh. Nhưng cũng có một chút, vợ ơ y ma là từ trống rông phòng ở, từ lòng đất, từ phế tích chuyển đến. Ngươi lai. Có không ít phù tang thành nam tử, bởi vì phát hiện tình thế không đúng, đã sớm trốn đi. Ba có vẻ như rất lâu không có cầu phiếu, nguyện phiếu à, nhanh cuối tháng, mọi người nhìn ném đi, a a tấu chương xong.